Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 81, Quỷ Nhân. Tục ngữ có câu, có tật giật mình, huống hồ là đào mộ tổ tiên nhà người ta. Nhưng đám người này dường như chẳng hề có suy nghĩ ấy. Mấy vị này đều là thanh niên tốt, quan điểm thay đổi phong tục cổ xưa đã ăn sâu. Đặc biệt là đọc qua tiểu thuyết Ma Thổi Đèn, người người cho rằng những kẻ đào mộ chủ yếu là hóa thân của chính nghĩa. Duy chỉ có Vụ Trung Hoa lo lắng, nhưng là vì sợ mà chứ không phải vì lý do đạo đức. Trước đó mọi thứ đều rất thuận lợi, khi tới nhà A Châu thì không thấy A Châu ở đó. Đây là điều đã dự tính trước, nếu cô ấy còn ở nhà thì sẽ nói là nhớ cô ấy qua uống chén trà. Dù sao thì đào mộ chủ nhân nhà người ta cũng không thể nói thẳng. Tất nhiên ý tưởng ngớ ngẩn chạy cả chặng đường xa chạy tới uống trà là do Pháo Thiên Minh nghĩ ra. Gia đình lại còn nhận ra Pháo Thiên Minh, trực tiếp chèo thuyền chở 5 người bằng thuyền đi. Ngược lại bớt được hâu dọa nạt, đó là ý tưởng của xa. Đây là một ngôi mộ lớn, bi mộ khắc mộ tiên phụ mộ Dung Bác. Sau khi đuổi gia đình quay về, Phích Lịch nhìn xung quanh nói, mộ phần này ước tính rộng nửa cây số vuông. Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao à? Đào chứ sao? Hay là ngươi có máy xúc ấy? Đào từ trên xuống dưới. Pháo Thiên Minh nói thẳng. Mọi người đồng ý quan điểm này, Pháo Thiên Minh giơ tay ra. Đưa xẻng. Sắp tới đây. Tinh Ảnh giật mình hỏi. Ngươi không có à? Mẹ nó. Ta mang cái đó làm gì? Ngươi không chuẩn bị sẵn sàng đào mộ bất cứ lúc nào à? Pháo Thiên Minh càng ngạc nhiên hơn. Không có. Tinh Ảnh im lặng. Mặc dù không chuyên nghiệp nhưng cách làm này cũng có phần khoa trương. Mọi người nhìn Pháo Thiên Minh bằng ánh mắt trông đợi. Pháo Thiên Minh hoảng hốt hỏi, sao thế? Ở đây nhiều người vậy như vậy, cái loại có mang hàng trong người còn có thể là ai? Xa lạnh lùng hỏi, cô nàng cũng rất bực bội, không thể lãng phí nữa. Ngày quay về mua dụng cụ được. Lãng phí thời gian còn đỡ, tệ nhất là suốt chặng đường Vụ Trung Hoa sợ hãi nên phải nói liên tục để tăng cường dũng khí, khiến mọi người thậm chí còn nhảy xuống sông tìm khuất nguyên trò. Chuyện vất vả lắm mới tới mộ, trái tim nhỏ của cô nàng sắp sửa vỡ vụn tới nơi. Rồi. Giờ quay lại một lượt. Chẳng ai muốn. Pháo Thiên Minh im lặng quan sát đám người tay không tất sắc, rút chân. Võ kiếm ra khóc lóc. Chỉ có mỗi cái này, nhưng không thể giao thanh kiếm này cho người khác, nếu không sẽ bị phạt tội phản bội sư môn. Chúng ta quay lại mua được không? Bốn người đồng tình nhìn Pháo Thiên Minh cởi trần đào mộ, ngồi mãi cũng chán, hai cô gái gom được mấy bao đồ ăn vặt, Tinh Ảnh rót rượu. Bốn người tụ tập uống rượu khiến Pháo Thiên Minh cực kỳ tức giận. Tệ hơn là bọn họ vừa ăn uống vừa chỉ trỏ trỏ. Chữ trà à, dùng thêm sức đi chứ. Chân Võ Thất Tiệt Kiếm, ngươi còn làm hỏng nổi à? Phải đấy, còn là đàn ông nữa không? Mới đào nửa tiếng đã ôm lưng rồi. Ôm lưng vì đau lưng, đau lưng vì thận kém. Pháo Thiên Minh tối sầm mặt đi tới. Bốn người lập tức hối lỗi, chữ trà à? Chẳng phải không có cách nào hay sao? Cho dù có một chiếc nhẫn uống công. Thôi, chúng ta cũng không nói hai lời không nói cùng lên đào. Đúng vậy. Ba người kia phụ họa Tinh Ảnh. Pháo Thiên Minh vẫn không nói câu nào, lấy ra bốn thanh phi đao ném xuống đất rồi ra vẻ ngầu lòi quay lại hiện trường đào bới. Ánh mắt bốn người. Mắt đã xanh lét. Đều trừng mắt nhìn Tinh Ảnh. Tinh Ảnh khóc lóc cầm một con thanh phi đao hỏi, chữ trà lão đại à, dùng cái này đào mộ à? Đây là thiên hạ đệ nhất đao đấy. Ngươi đành lòng làm hỏng uy danh của nó sao? Pháo Thiên Minh gật đầu quả liệt để thể hiện mình đành lòng. Vụ Trung Hoa cầm phi đao lên trước tiên, dậm mạnh lên bàn chân Tinh Ảnh, tiếp đó là xa. Sau ba tiếng, năm vũ khí một dài bốn ngắn cuối cùng cũng đào được một lỗ lớn trên nóc mộ. Năm người vây quanh cái lỗ nghiên cứu, bên trong rộng. Rãi thật đấy. Âm u quá đi. Có vẻ như có ma, chúng ta không đi nữa được không? Vụ Trung Hoa. Muốn thối lui giữa chừng. Tinh Ảnh an ủi, ta cam đoan thế giới này không có ma. Vậy ngươi có thể cam đoan trong trò chơi cũng không có ma không? Ừm, ta không dám chắc, theo hiểu biết của ta về nhân phẩm nhà thiết kế. Xác suất có ma là khá cao. Chân Tinh Ảnh cũng bắt đầu run run. Sa Liết nhìn hai người một cái rồi nhảy xuống trước. Bốn người đang xấu. Hổ thì nghe giọng Sa run rẩy, Pháo Thiên Minh. Sao ngươi không xuống? Pháo Thiên Minh cũng nhảy xuống, trước mặt là một căn hầm rộng lớn, bốn. Cấp có bốn ngọn đèn mờ ảo, chính giữa là một cổ quan tài gỗ đỏ cô độc. Pháo. Thiên Minh ngạc nhiên hỏi, sao ngươi lại sợ? Thấy Pháo Thiên Minh xuống, Sa lấy lại can đảm nói, ta sợ quan tài. Ba người kia cũng nhảy xuống, Pháo Thiên Minh quan sát kỹ càng rồi nói. Có lẽ phải mở quan tài. Mở quan tài à? Ta phản đối. Vụ Trung Hoa giơ tay, có cương thi thì. Sao? Tinh Ảnh khinh bỉ nói. Chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi, cương thi. Tính là gì, chẳng phải chỉ phòng thủ cao một chút mà. Chữ Trà, ngươi cảm thấy. Có ma hay không? Đừng lảm nhảm lắm lời. Tích Lịch cảm thấy dũng khí không bằng Xa đã. Là mất mặt lắm rồi, bèn tiến lên vài bước, một chưởng thần long bãi vĩ. Đánh. Thẳng xuống quan tài gỗ lim. Nắp quan tài bay ra, Tích Lịch giật mình thốt lên. Một tiếng. Bốn người vội vàng xích lại gần nhìn lại, Vũ Lý Hoa nước mắt lưng tròng. Còn bảo không có cương thi thể đi đâu rồi? Cô tay nắm chặt vai Pháo. Thiên Minh, Pháo Thiên Minh phải dùng rất nhiều sức mới gỡ được tay cô ra. Cúi xuống xem xét kỹ càng, bên trong có không ít vật phẩm chôn cùng nhưng. Lại không thấy thi thể, chỉ có một bộ áo liệm đặt ngay ngắn bên trong, trông như. Một người nằm thẳng. Chắc không có người chết, Tinh Ảnh ngươi xem trước coi có thứ ngươi cần. Không. Tinh Ảnh lấy hết can đảm nhìn qua, thấy được một vật trong đó, mừng rỡ. Reo lên, có. Có thật. Đúng là ở đây. Chưa dứt lời, Sa đã quay đầu lại quát, ai đó? Mọi người giật mình quay lại xem xét, nhưng không hề thấy bóng dáng ai. Sa thấy Vũ Lý Hoa sắp khóc lên nên vội nói, đừng khóc, chắc chắn là có. Người, mọi người cẩn thận, võ công người tới rất cao. Sa có nội lực mạnh nhất. Nên cảm nhận được tiếng gió đầu tiên nhưng quay lại vẫn không tìm thấy dấu. Vết. Ánh đèn tuy lờ mờ nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ cả đại sảnh. Mọi người không hề nghi ngờ lời nói của Sa, bèn cùng nhau ngước mắt lên. Một người mặc áo đen đầu đội khăn che mặt, đang bám trên nóc mộ. Theo tiếng thét của Vũ Lý Hoa, hắn lao xuống, hai tay đánh thẳng tới Tích Lịch. Tích Lịch giơ song chưởng đỡ đòn, không kịp nói lời nào đã hóa thành ánh sáng trắng. Mọi người kinh hãi, Sa hô lên. Là đại lực kim cương chưởng. NPC Thiếu Lâm. Pháo Thiên Minh vận nội lực quét tới, đối phương chỉ đưa một ngón tay ra. Đỡ, khiến cho nội lực của Pháo Thiên Minh tan biến. Pháo Thiên Minh vội dốc. Sức vung kiếm lên tiếng, đánh rắm. Là Thái Cực Chỉ, NPC Vũ Đan. Mới hai chiêu Pháo Thiên Minh đã gặp nguy hiểm, ba người kia hợp sức. Đánh tới, thân hình đối phương nhẹ nhàng uyển chuyển như bướm. Tay lượng đấu. Chưởng từng người. Mẹ nó, là Thái Cực thật. Tinh Ảnh trọng thương. Vớ vẩn, là Như Lai thần chưởng. Sa lui lại hai bước, cũng đã bị thương. Các ngươi nói gì vậy? Vũ Lý Hoa giao thủ một chiêu, thân hình khựng lại. Nhưng không bị thương. Người đeo mạng che mặt đột nhiên cất tiếng hỏi, đây. Là võ công gì vậy? Giọng nói trầm khàn vang dội. Rõ ràng là bút gần đỉnh. Cấp. Ngươi hỏi việc này làm gì? Ngươi giết chết Phích Lịch, lại đã thương mọi. Ngươi, ta sẽ không nói cho ngươi. Vũ Lý Hoa khép song chưởng xoay vần bay. Nhảy, liên tục tấn công. Người đeo mạng chỉ né trái tránh phải mà không ra tay. Rõ ràng là rất tò mò về võ công này. Pháo Thiên Minh điều chỉnh khí tức, cũng. Rút kiếm tấn công từ phía sau.

kể cả NPC cấp thấp đều cùng khinh miệt Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh cũng chẳng để ý, có điều, Diệp Khai bổ sung thêm câu, ngươi chắc chắn rồi chứ. Khiến tay Pháo Thiên Minh lại rút về. Tiểu Bạch, ta rất căm ghét ngươi. Pháo Thiên Minh thấy Diệp Khai cười. Xấu xa nên do dự, sợ rằng đây là chân giải tuyệt học tiểu lý phi đao, bản thân. Mình sẽ thiệt thòi đến tận ngoài không gian. Nhưng nếu đây chỉ là lời nói bịp bợm của hắn, thế thì dùng gậy sắt chọc Nhâm Đốc cũng không thủng. Cho vụ Trung Hoa đi. Pháo Thiên Minh khóc lóc, Tiểu Bạch, nếu ngươi lừa bịp ta sẽ tới nói tốt vài lời với sư phụ của ngươi, để ngươi cũng được học được phi đao nửa vời. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 86, chém chị đâu đi. Ngươi đoán nó là cái gì? Diệp Khai lấy ra một quyển sách hỏi. Nếu không phải chân giải tuyệt học phi đao, ta sẽ cắn ngươi đấy. Đoán đúng rồi, đây chính là một bản chân giải tuyệt học tiểu lý phi đao. Chúc mừng ngươi. Diệp Khai đưa tuyệt học cho Pháo Thiên Minh, chỉ cần thêm 7 quyển nữa là có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Nói xong, thân hình thoáng chốc đã đến cửa. Ông chủ, cho ta nghỉ 10 ngày nhé. Tiểu lý phi đao nâng cấp, tăng gấp đôi uy lực, có thể đâm vào mắt người. Pháo Thiên Minh cười khổ, cái trước hoàn toàn vô dụng, cái thứ hai ít nhiều có phần an ủi. Nhưng bốt cấp cao cơ bản có thể tránh, còn bản thân y căn bản không cần dùng đến phi đao khi đối phó với bốt cấp trung. Rõ là gân gà. So với đã thông Nhâm Đốc, tuyệt học bản hoàn thiện, quả thực là cách biệt như trời. Với vực, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành, ai nấy lễ phép từ giả. Tử phi tử quay về. Chuẩn bị chiến đấu ban phái, vì hệ thống thông báo, 24 giờ sau, vô địch môn sẽ tấn công Tàn Kiếm Sơn Trang. Lãnh Nhược Tuyết thì lịch sự từ biệt mọi người rồi lên xe ngựa rời đi, phương hướng không rõ, dù đi đâu cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tiểu nhị về môn phái khoe khoang bảo đao, Vũ Trung Hoa ở lại một mình dạo quanh sa mạc, để lại lời nhắn một tiếng sau tới quán rượu tìm Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh phản đối vì bản thân có việc, Vũ Trung Hoa mới đồng ý nửa tiếng sau tới tìm Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh tát vào mặt mình một cái rồi dẫn Tiểu Hắc trở về Hàng Châu, công bố rằng từ nay về sau hắn sẽ làm quản lý, do không phải làm nhiều việc nên lương tháng là một vàng. Thực chất nhiệm vụ chính là tránh xảy ra tình huống như hồi trước lão cư bắt cóc vào quán rượu mà không tìm được ai giúp đỡ. Mai là ngày thập đại sư huynh đi hiệp khách đảo uống cháo, huyết ảnh chọn thời điểm này khai chiến bang phái, rõ ràng là thù hận tử phi tử thấu. Xương. Xem ra trong thế giới này, ngoài không thể đắc tội với tiểu nhân, còn không thể đắc tội với nữ nhân cường hãn. Xét theo kết luận trên, ngay khi bước vào quán rượu, Pháo Thiên Minh đã nhiệt tình chào đón, xa, sao ngươi lại đến đây? Trong thần sắc ngươi có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Tốt được sao? Một bang phái nhỏ đã gửi thư chiến cho ta, ngày mai sẽ khai chiến. Quỷ Tha Ma Bắc, Ái Níp Níp, Vô Pháp Vô Thiên cũng nhận được chiến thư. Chỉ riêng đại sư huynh Hoa Sơn phái Nhất Kiếm Đoạt Tâm là không sao. Gọi ngươi thì thông báo không trong vùng dịch vụ, ngươi chết ở đâu đấy? Bây giờ mau nghĩ cách giúp ta đi. Ta thì nghĩ ra được cách nào đây? Mã đâu? Chết rồi. Sa nghiến răng thốt ra hai chữ, dù sao ta cũng mặc kệ, ngươi phải nghĩ cách giúp ta. Mùng 8 tháng chạp ta muốn đi ăn cháo. Thế à? Lão đại của tiểu bang kia tên gì, có online không? Chém hắn xuống. Dưới cấp 40 là xong rồi. Thiên Hải Bang, lão đại tên là Cô Độc Diệp Tử. Là nữ à? Đúng. Sa lạnh lùng nhìn Pháo Thiên Minh, hiện giờ đang tình cảm nồng nàng với Mã. Lần này Mã có vẻ thật lòng. Còn bảo với ta không giúp bên nào. Đây là tẩu tẩu mà. Được. Sa ngươi kể rõ tình hình đi, đừng nói chưa có. Gì, dù thật sự đã kết hôn rồi, đáng chết vẫn phải ghét. Thấy vẻ mặt Sa rất khó coi, Pháo Thiên Minh lập tức thay đổi thái độ. Hiện cô ta ở Lạc Dương, tổng bộ Tứ Hải Minh. Hồ ly tinh này cấp 41. Tứ Hải Minh nhà, có phải Minh chủ tên Trà Bôi không nhỉ? Nghe nói sau khi Lãnh Nhược Tuyết ngã ngựa, gần đây uy thế lừng lẫy lắm. Ngươi đừng đi, mất mặt lắm. Ta nhờ vài cao thủ không phải đại sư huynh môn phái trợ giúp là được. Kiếm Cầm, có rảnh TK không? Có à? Vậy gặp ở trạm dịch Lạc Dương nha. Tiểu Nhị, tới đây chém người. Hẹn gặp ở trạm dịch Lạc Dương. Tích Lịch, em gái ngươi sẽ cùng ta đi chém người. Cái gì? Ngươi cũng muốn đi à? Được thôi. Hẹn gặp nhau ở trạm dịch Lạc Dương. Cho dù Pháo Thiên Minh không gọi Vụ Trung Hoa, nhưng vừa nói với Xa Xong là thấy Vụ Trung Hoa đến trước cửa quán rượu. Phượng Hoàng, ngươi cũng ở đây à? Chữ Trà, ngươi định đi đâu? Pháo Thiên Minh nói, ngươi ở lại chơi với Phượng Hoàng, hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt. Ta ra ngoài làm chút việc rồi sẽ quay lại. Có phải đi TK không? Đúng. Pháo Thiên Minh cảm thán, phụ nữ thông minh nhưng lắm lời. Thật đáng ghét. Ta cũng muốn đi. Nhìn vẻ mặt ngươi, có vẻ ngươi không muốn ta đi phải? Không. Ta biết các ngươi đều ghét ta. Hu hu. Gần đây ta đã cố gắng kiềm chế. Bản thân không nói nhiều rồi mà. Hu hu. Ta. Trạm dịch Lạc Dương. Sau khi mọi người đã tề tựu đông đủ, Pháo Thiên Minh giới thiệu sơ qua. Kiếm Cầm hỏi, chữ Trà, chém ai mà huy động nhiều cao thủ tuyệt học hoặc chuẩn tuyệt học thế? Hai chữ tuyệt học cô nhấn mạnh, rõ ràng là gần đây uy thế lừng lẫy. Đến trụ sở Tứ Hải Minh chém một người chơi tên cô độc Diệp Tử, mục tiêu là giết hắn hai lần. Tiểu Nhị, điểm hồi sinh giao cho ngươi, ta sẽ gửi đặt điểm cho ngươi, thấy là xử. Làm vậy để đối phó với một nữ nhân có phải tàn nhẫn quá không? Tiểu Nhị rất có phong độ thân sĩ. Ngươi có cách nào tàn nhẫn hơn không? Pháo Thiên Minh hỏi. Có chứ. Điểm hồi sinh giao cho ta đi. Ngươi giúp đỡ ta rất nhiều việc rồi. Ta chẳng biết phải cảm ơn ngươi thế nào. Hiếm khi thấy ngươi chủ động đi TK. Giao cho ta là được rồi. Có điều, 10 phút nữa các ngươi hãy chém chết đối phương, để ta chuẩn bị trước đã. Tứ Hải Minh nằm ở phía nam thành Lạc Dương, người chơi ra vào tấp nập. Rõ ràng nhộn nhịp hơn nhiều so với các bang phái bình thường. Dù sao ở đây cũng có thể nhận nhiệm vụ ban phái, nếu may mắn có thể kiếm được vật phẩm. Nộp nhiệm vụ cho ban của mình ngay tại Lạc Dương, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên, không nhiều các ban phái đặt trụ sở ở thành thị lớn, bởi vì đất đai quá đắt đỏ. Phần lớn đặt ở ngoại ô, còn tệ hơn thì ở nơi heo hút, gọi là thuận tiện cho việc luyện cấp. Xưa kia võ đan ban của Tinh Ảnh cũng đặt ở một ngọn đồi tên đất cao số 815. Theo lời hắn nói thì chỉ cách Tương Dương có trăm dặm, nhưng Pháo Thiên Minh xem bản đồ tìm mãi vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, Tinh Ảnh gọi một người đến nói, cho hắn mượn kính hiển vi đi. Vừa định bước vào cửa, hai NPC canh cửa đã chặn tất cả mọi người lại. Ngoại trừ Kiếm Cầm, nói, các ngươi không phải đệ tử của Tứ Hải Minh, không có trưởng lão dẫn đường thì không được vào. Phách Lịch hỏi, bây giờ phải làm sao? Làm sao à? Chúng ta đến đây gây sự chứ không phải để uống rượu. Pháo Thiên Minh rút kiếm, cùng Vụ Trung Hoa giải quyết hai NPC. Từ điểm này có thể thấy Vụ Trung Hoa vẫn tương đối bắt kịp suy nghĩ của Pháo Thiên Minh. Vài người chơi xung quanh nhìn sang nhưng không lên tiếng, biết tốt nhất là không nên chọc giận những người chơi cấp bốt này. Pháo Thiên Minh, Phách Lịch, Kiếm Cầm và Vụ Trung Hoa vững bước vào Tứ Hải Minh. Pháo Thiên Minh vỗ nhẹ vai một người chơi hỏi, có thấy lão đại cô độc Diệp Tử của Thiên Hải Bang không? À, các bang chủ đang họp ở đại sảnh phía trước, tòa nhà kia phòng lớn nhất. Cảm ơn nhé. Không cần khách sáo. Bốn người tiếp tục giết hai NPC bên ngoài đại sảnh, xông thẳng vào bên trong.